Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày nhật nhằm 11 tháng 6 năm 2006, như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, 8 giờ sáng chúng ta học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 238. Nhắc lại là đại chúng nên để ý trong việc học đạo, hành đạo, chứng đạo, tức là nên để ý những cái việc học mỗi ngày mỗi khó đấy. Và tôi muốn nhắc cho đại chúng là mình phải tập ứng dụng, phải thực hành giáo lý, phải ứng dụng giáo lý thì mình mới có gột rửa những cái phiền não của mình, nó đem lại sự an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Thì hôm nay tôi không biết là đại chúng có tư duy về cái từ vô minh hay là chưa. Cái từ vô minh đó mỗi người nên tu tập thiền định quán chiếu soi rọi, để thường ngày mình nhìn thấy cái vô minh của mình. Chỉ cần nhìn thấy cái vô minh của mình, biết mặt nó là vô minh trong cuộc sống mình, nó hiện tới hồi nào, giờ nào, lúc nào mình làm cái gì mà có vô minh nó đến mà mình thấy được nó. Đó là cái sự tu tập mình tiến triển rất là tốt rồi đó. Chư Phật đều khen ngợi rồi đó. Và tất nhiên là mình có an lạc rồi đó. Nó giống như là mình là một người có cảnh giác, có trí và cảnh giác. Và người ta đi vào đường đó mà mình thấy cái người nào mà là người ăn cắp xe gắn máy, mở cửa để ăn trộm nhà giỏi, từ lâu nay mà mình đã biết tên biết mặt mà bây giờ mình lại thấy nữa, thì của cải của trong nhà mình đương nhiên là không có bị mất. Mình không bị mất gì xe mất xe gắn máy, không bị mất tủ sắt. Trời Phật, tủ sắt là 400 người khiêm vậy mà trên lầu á mà mất được, và trong đó có mấy 500-600 lượng vàng và mấy triệu đô la mà ở trên lầu á mà mất được. Như vậy có nghĩa là mình không thấy, mình không biết mặt vô minh, mình không biết mặt trộm và cướp ở trong nhà mình, thì tủ sắt như vậy mà vẫn bị mất. Còn mình tu hành mà mình không biết được mặt vô minh á thì là bao nhiêu nè, thất thất tài của mình á, giới nè, văn nè, tạm nè, quý niệm định xã, mấy cái món của quý báu vô giá, mấy cái thứ tài sản của thất thiệt đó, nó xây dựng cho mình những cái an vui như là phúc, cái lâu đài an lạc bồ đề niết bàn, mà mình để cho cái bọn trộm cướp tham sân si mạng nghi thân kiếm miệng kiếm tà kiếm vinh vinh là nó vô nhà mình, nó hoành hành thì tự khỏi chứ tài sản thất thất tài làm sao còn được. Cho nên cái nhà giàu mà mất mấy trăm lượng vàng cả cái tủ sắt đó là tại vì mình không biết mà trộm cướp. Nếu biết mặt trộm cướp thì không dễ gì mất của cải cỡ vậy. Đạo Phật của chúng ta mà không biết mặt vô minh thì nó cũng giống như cái ông nhà giàu không biết mặt trộm cướp ở trong nhà mình vậy. Nó đơn giản vậy chứ đừng có lại nói tới cái đó là tôi khổ sở quá, đừng có bỏ tiền ra mà lại. Ai ngu gì mà đi mất Phật mà lại. Rồi người ta tạo Phật có một lần có 100 triệu, mà tôi cho mướn tới chục năm này, qua chục năm khác mướn lại là sao? Làm sao có an lạc được? Cho nên cái nỗi đau nhất của những cái người mà đệ tử Phật nó đau nhất. Cái điều của tôi nói là không sai. Nó biết mặt ăn trộm thì ăn trộm không lấy của mình, biết mặt vô minh thì vô minh nó không tác động vào mình. Tôi mới nghe một ông Phật tử hỏi này, cứ dạy niệm Phật A Di Đà kiểu này kiểu khác kiểu nọ mà không có chỉ rõ theo phương pháp ứng dụng ra sao, cứ kêu cái tên Phật Di Đà không thì làm sao mà được cái gì? Một hôm nay tôi đi giảng ở cái chùa tôi xem Minh mới múa tôi đó. cũng có người hỏi về tịnh độ, cái chữ tịnh độ là thế nào, rồi hỏi một câu nữa chỉ chứ. Ừ, có giảng sư nói rằng Phật Di Đà cùng với Phật Thích Ca là một ông, rồi người ta không hiểu, ta không hiểu nếu một ông thì tại sao có cái tên Di Đà, cái tên Thích Ca. Rồi thành hôm đem nó hỏi, thật ra cái việc mà học mỗi người đệ tử Phật, tôi cũng nói thẳng với các vị đó, tôi không có quyền là năn nỉ mà không phải ép buộc các vị, nhưng mà nếu như các vị mà bằng lòng làm đệ tử Phật đó, thì muốn tu là phải học, là Phật gọi là văn huệ tư huệ tu, phải nghe rồi mới có cái cơ sở, dựa vào cơ sở đó mà tư duy, mà suy nghĩ mình thấy nó đúng, nó có đem lại sự an lạc hạnh phúc cho cuộc sống mình thì mình mới ứng dụng thực hành, mình gọi là tu. Chứ còn không hiểu gì hết trơn thì tu là tu cái gì? Bỏ tiền vô rồi lại mới lại rồi đi, không được cái gì hết. Bỏ tiền cúng chùa mà phải học với ông thầy đó, ông thầy nó phải dạy cho mình cái gì thì cái bỏ tiền cúng chùa đó còn có được cái lệ. Chứ thêm tiền cúng chùa không rồi lại không thì không hề được cái gì. Vì vậy mà vấn đề học là rất là cần. Cho nên là cái từ vô minh đó, tôi nhắc lại đại chúng là chưa cần đi xa không, kiểm tra coi hàng ngày mình có vô minh hay không. Nếu mình thấy được vô minh nhiều lần là mình biết rằng là nếu như mình không học thì ăn trộm, cái thằng trộm vô minh đó nó vô nhà mình một ngày 10 lần. Mà nếu mình có học Phật rồi, mình thấy cái thằng trộm vô minh đó nó vô nhà mình 10 lần là mình biết nó vô 10 lần, có nghĩa là mình không bị nó lấy đồ nữa. Mình biết nó là vô minh, nó là nguyên nhân của đau khổ, thì mình chặn đứng cái đó lại. Tại thế là vậy. Rồi tôi nhắc cái đại chúng rằng là Như Lai, 10 vô Như Lai không hề có tu hành gì hết. Chỉ vì là Như Lai cần biết vô minh là không có thật, vô minh như qua đớp giữa hư không, đó là huyễn, đó là mộng, nó không có thật, cho nên không có để cho vô minh nó sai sử mình. Vì vậy mà Như Lai không có vô minh, dẫn đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo. Như Lai không có tu gì cực khổ nhỉ? Chẳng có lại cái thằng nào, người của Như Lai không có lại cái thằng nào hết, kể cả Phật Thích Ca mà thầy của chúng ta cũng không lại thằng nào. Có thằng nào ở đâu để cho mình lại, và lại cái thằng đó nó cũng chẳng cho cái gì mình được, mình mua nó cũng không có cái gì để nó bán mình được. Bằng cớ ra ra là lại mấy cái ông mà giáo sư tiến sĩ, tiến tiến sĩ, rồi bỏ tiền ra tỷ tỷ mua có được cái gì không. Vừa lại vừa chất đồ ăn ngon, vừa đưa tiền tỷ, không bao giờ cái đưa tiền tỷ đó mà mua được cái đầu hiểu biết của ông tiến sĩ đó, cái ông giáo sư đó, cái ông bác học đó. Tại sao thì mình bỏ tiền ra là đội mặt mình chỉ muốn để cái xác bằng đồng, bằng đất, bằng xi măng để lại mà gọi là lấy nước là bước ở đâu? Cho nên cái đó là có chừng đó, nếu không học là mình bị vô minh đó. Vô minh là vậy đó. Và nó vô minh là cội gốc. Vì không có trí tuệ cho nên là bị cái si mê, cái vô minh đó. Nó làm động cơ rồi, nó làm ông chủ rồi, nó thúc đẩy là cái hành động của mình sai lầm. Cho nên thì gọi là vô minh duyên hành. Cho nên không có vô minh mình làm ông chủ, không có vô minh thúc đẩy, thì hành động mình không đến nỗi tất cả đều phải sai lầm đâu. Nhưng mà nếu như mà mình bị vô minh làm chủ rồi thì thân miệng ý của mình có thể là bị sai lầm vĩnh viễn. Do vậy cho nên thân bại danh liệt, tu tội tử hình vân vân đều là cái gốc do vô minh. Vô minh nó làm chủ rồi thì nó thúc đẩy thân miệng ý đều làm sai trái hết. Cho nên ta gọi là vô minh làm điều kiện, làm duyên cho hành. Rồi từ cái hành động mà do vô minh thúc đẩy đó, nó làm cái điều kiện sai trái nữa, nó thúc đẩy cho cái thức. Hành nó làm duyên cho thức. Cái thức đó là cái thức ý thức sai trái do vô minh thúc đẩy hành động sai trái. Hành động sai trái nó thúc đẩy cái ý nghĩ, cái ý thức của mình sai trái. Gọi là vô minh hành thức. Mà ý thức mình đã sai trái rồi thì nó tác động lại cái thân ngũ quẩn cái này. Làm việc sai trái, ăn ở sai trái, nói năng sai trái, nghĩ ngợi sai trái. Tức là danh sắc. Danh sắc là cái thân này này. Cái thân này là gọi là cái thân danh sắc. Là bởi vì trong này có một phần thân là sắc, một phần không có sắc mà vẫn có công dụng. Cái đó gọi là tâm. Trong chúng ta có hai phần. Và cái vũ trụ bao la này, nếu mà chúng ta tư duy sâu, chúng ta cũng thấy nó có hai phần. Phần thuộc về vật chất, một phần thuộc về vật chất. Nó chuyên khởi hình thành ra núi sông đất liền trời đất mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, nhưng mà chưa có động vật. Cái phần sắc, cái phần vật chất nó sinh ra tất cả những cái vật chất. Cuốn sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thực vật khoáng vật, nó có thể chưa khởi hình thành ra bao nhiêu phần vật chất, nó chưa khởi hình thành ra bao nhiêu phần. Nhưng mà có cái phần tâm, tức là cái phần thức á, thì nó mới chưa khởi hình thành ra cái loại động vật. Mà động vật cao cấp hơn hết là loài người, còn động vật như là các thuộc cả mã thú là thứ cấp. Thực tế hơn nữa là cái loại chim chóc như là côn trùng, loài tựa thì đều gọi là động vật, nhưng mà động vật thứ hạ cấp, hạ đẳng. Còn con người là động vật trung, là thượng cấp. Thì trong cái vũ trụ này nó cũng có một phần vật chất, một phần mình gọi là thức, là sắc thọ tưởng hành thức. Thức là cái phần tinh thần, phần tâm linh, tùy theo cái tôn giáo gọi. Người ta nói cái đó là linh hồn, nhưng mà đạo Phật thì không nói có linh hồn. Bởi vì cái chữ linh hồn mà người ta khái niệm thông thường á, là người ta tưởng tượng rằng là con người mình chết rồi mình còn một cái y xì như vậy, rồi đời sau là cái đó nó cũng trở lên, nó thành một con người khác y xì như vậy. Thì cái hồn mà cái nghĩa như vậy đó thì đạo Phật không nói. Cho nên đạo Phật không có cái chữ linh hồn. Các cái ông tu hành đó thì họ tránh cái chữ linh hồn để cho nó khỏi lạc đẳng với cái tư tưởng bình thường đơn giản của người thường, thì họ dùng cái chữ giác linh. Nhưng mà kỳ thật giác linh cũng không có, nó cũng không có một cái cố định nào hết. cái sở hữu của thức đó là tâm sở hữu. Do vậy cho nên là bản thân con người nội ngũ quẩn hay là tiểu ngũ quẩn của chúng ta cũng có phần tâm và phần phần phần là sắc. Thế thì thức mà nó sai lầm rồi đó, ý thức mà sai lầm rồi nó làm cái động cơ nó sai sử ra cái thân ngũ quẩn này, cái thân mà gồm cái sắc tâm này, sai lầm luôn. Gọi là vô minh chân hành, hành chân thức, thức chân chân sắc. Thức nó bị sai lầm rồi thì nó làm cho cái thân chân và sắc này nè, tức là cái thân ngũ quẩn này nè, bị sai lầm. Rồi từ chân sắc mà bị sai lầm, bị nhiễm ô bởi vô minh ấy, nó tác động, nó biểu hiện qua sáu cái nhập. Con người của chúng ta nó cái thân mình là tâm và vật này là gọi là thân ngũ quẩn. Nhưng mà khi mà nó thành thân ngũ quẩn thì nó lại chuyển biến duyên sanh ra sáu cái mà là có thể đi vào và sáu cái cảnh ra bên ngoài. Đó là sáu căn. Sáu căn ở trong 12 nhân duyên ta gọi nó là lục nhập. Vì nó có thể đi vào, nhập là đi vào với sắc, với thân, với hương, vị, với xúc, với pháp. Sáu căn nó đi vào với sáu cảnh. Nó làm cho cái nhãn căn nó đi vào sắc, chúng ta thấy là đam mê, luyến ái, bảo thủ, giữ gìn để ham thích nó. Do vậy mà nhãn căn nó đi vào cái cảnh sắc này đó thì nó làm cho cái sắc này bị nhiễm ô, cho nên gọi là lục nhập. Căn nó đi vào cái cảnh mà nó làm cho cái vật chất bên ngoài nó thành nhiễm ô, gọi là sắc trần. Cái hoa sen này nó không phải là nhiễm ô, vậy mà do cái ý thức bị vô minh làm chủ, bị nhiễm ô rồi, thì nó tác động qua cái nhãn căn, nhãn nhập này nó đi vào cái sắc này nó thành nhiễm ô, đam mê lưu luyến muốn lấy, còn cái nào mà không bằng lòng thì chê bỏ chung, còn cái gì thích thì đam mê lưu luyến muốn bảo thủ muốn giữ gìn, còn cái nào mà không thì ghét bỏ hận thù, thậm chí là chết lẫn nhau. Nếu nói về động vật thì từ đó nó thành ra là nhãn căn nó đi vào cái sắc, và cái sắc nó lại sinh ra trần, thì gọi là sắc trần. Nhĩ căn này nó đi vào với âm thanh. Âm thanh vốn không phải là nhiễm ô, không phải là nguyên nhân của nỗi khổ cho ai, vậy mà vị vô minh là làm chủ rồi, truyền nhiễm cái virus đó cho hành, cho thức, cho danh sắc, cho lục nhập. Cho nên cái nhĩ căn này nó đi vào cái thanh trần, nó làm cho cái thanh trần bị nhiễm ô. Cho nên biết bao nhiêu người nghe ca, nghe nhạc, nghe hát rồi bỏ nhà, cuốn gói trong cha trong mẹ, làm những cái điều mà đau khổ cho bản thân, cho cha mẹ biết là bao nhiêu, là tại vì người ta mê cái thanh trần quá, mê cái thanh thôi. Mà tại vì mình mê rồi mình nhiễm rồi mình làm những sai lầm, cho nên ta gọi nó là thanh trần. Trần là nhiễm ô. Cái tự thân của âm thanh không có trần. Học cái đó gọi là học sâu đó. Học cái đó phải có thân thiền mới nghe được và mới thấy được. Cho nên là cái loạt văn mà mỗi ngày mà đi sâu vào đó, không phải ai nghe được. Tới cái vị mà mới nghe khúc sau này đó thì phải là cái người có tư duy nhiều, trí tuệ nhiều thì nghe mới thâu đạt như vậy, còn bằng mà nghe qua vậy là hoàn toàn coi như là không hiểu rồi. Nó có người ta là già nằm riêng nói không hề được. Nói cái gì ta nghe không được. gia đó. Nhưng mà nói thật sự là thầy chủ gia nó nói rất độc đáo à, có rất rất đúng. À, nhưng mà không phải ai ai cũng khen cho thầy chủ gia đó. Nếu gì nói vậy, thế thì sẽ là nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, lục nhập ba, tỷ là cái nhập thứ ba. Nó đi vào chứ hương thì y như một quy luật đó mà diễn đạt. Hương không hề là tội hay là phước. Bởi vì hương người ta không có chứ hương, mà tôi nói cái là có những người ta cười cái rộ đó. Tôi nói rằng là hương là có cái thứ hương thúi, hương thơm là hương thơm, mà thúi cũng vẫn là hương. Có người họ cười, họ nói ủa sao lại vậy, hương là thơm chứ sao lại thúi. Chưa phải vậy đâu. Thật ra cái chữ hương á là cái gì, là cái đối tượng của cái tỷ căn đều gọi là hương. Nhưng mà cái mà nó làm cho mình đam mê, mình lưu luyến, mình thích á, mình đụng tới nó cái mình hết hơi đó, thì cái đó là gọi là hảo hương. Còn cái mà mình cái này nó nói nghe kỳ nha. Ở trong cái hàng ngũ học trò tôi á, mà thứ nhất là cái mùa hạ này nè, cái mùa hạ này là cái phòng là bởi vì chị Tân nói đúng là đâu có chỗ rộng rãi lắm đâu, 4-5 người ở rồi cái khác nhau á, mà tụng kinh vậy, tụng kinh tôi nói tụng kinh ướt áo ướt dầm, nó không có lúc khô. Rồi vô rồi mát cái áo, rồi dở áo ra rồi mát đó, ông nào cũng mát vậy, tụi tôi hồi đó là vậy không, vô cái là và mát lên đó vậy đó, cái rồi lát cái đánh kiện bèn bèn bèn cái lấy đi tụng nữa, tụng cả mùa hạ không áo không có khô. Thành ra rồi để cho lát nó ráo cái lấy mặt vô, cho nên tụi nó mới vừa bước vô cái phòng của chị Tân cái là tao nó ố ướt không chui lòn nghe đó. À, tại đông người mà đâu phải là chư tăng đi ngày nào cũng có điều kiện để giặt chỗ đâu một hơi. Cho nên là vô bước vô cửa là nó thành là mình đụng tới cái ổ hương liền. Cho nên tôi dặn học trò tôi nói làm gì làm nha, ráng giặt đồ phơi một hơi ngoài nắng ha nha. Cho để mà nó cái phòng của mấy ông thành bước vừa tới cửa cạnh cửa là nó là ổ hương không đó. Chứ đừng nói cái hôi đó là phải hương, hôi cũng là hương. Mà hương thơm thì người ta thích. Tôi nói thiệt nha, cách đây 30 năm tôi có mua cái phòng của cái ông Hòa Thượng nó bây giờ có chức ở thế gian. Mời tôi nước dùng cái hơi toàn là nước hoa hồi xưa. Bây giờ thứ gì đó tôi không biết. Xưa có cái giai đoạn nó nước hoa 3 số 7 đó, bán cái chai có chút xíu rồi nè, mà dở cái nút ra nó có cái cọng, có cái cọng bằng ni lông mà chấm cái gì mà quẹt một cái vậy đó ha, 7 ngày còn thơm. Cái quan độc đáo vậy đó, chấm nó mà quẹt ở trong cái gối chút rồi mệt chút rồi một vạn chút rồi 7 ngày còn thơm. Cái ông mời tôi vô thôi, bước vô cái thôi, ô hảo hương liền mà hết vô cái dài để tích lũy, thấy không? Để tích lũy. Nhưng mà hít vô rồi để mình kinh nghiệm tu như thế này là không tu, không tu. Cái mùi hương của nước hoa 3 số 7 hồi đó, bây giờ cái gì sang hơn nữa thì tôi không biết. Cái mùi hương đó nó quyến rũ vô cùng. Nếu mà có mà bổn đạo mà trẻ trẻ đó, cho bổn đạo sức rồi mình cũng sức rồi, thì có gì trước sau cũng giật lộn nhau thôi. Không chịu được, cứ quyến rũ vậy đó. Từ chỗ đó mà tôi kinh nghiệm tại sao mà cái giới thứ 7 mà Phật dạy rằng giới thứ 6 lục nhất bất trước hương hoa mang bất hương đồ thân. Cái giới thứ 6 là không cho đeo tràn hoa tốt đẹp và cũng không được xoa rồi xoa hay là thoa hay là sức cái nước hoa thơm ngát vào trong thì nó có cái sức quyến rũ ghê. tôi chưa vô vòng đó là tôi biết rồi rồi là ông này không phải là cái thứ mình chơi với ông này nữa. Mình không có khả năng chơi cái này, mà nếu cho chơi kiểu này mình cũng không chơi. Chơi là không được. Thành ra là hương á, nó không phải là gì hết. Nhưng mà nếu không khéo, nó là một cái sức quyến rũ đam mê, nó lôi kéo, nó làm cho mình đi vào con đường của dục lạc. Do vậy mà hương đó gọi là hương trầm. Còn như mình đốt trầm mà mình cúng Phật, vô tới cái mùi hương trầm là mình nhẹ nhàng thơ thớt, không hề gợi dục. Đó là một cái độc đáo của tổ tổ tương truyền của ông bà ta nghiên cứu, cũng là hương, mà hương đến cúng Phật, cúng thánh hiền thì cái hương đó không bao giờ có gợi dục. À, cũng là hảo hương, mà cái hương làm cho tâm hồn nhẹ nhàng lân lân thanh tịnh. Ngược lại cái nước hoa ba số 7 mà tôi nói nãy giờ đó là nó có sức tương đương nghiêm túc. Cho nên hương trần hay là không trần là do cái môi trường, cái hoàn cảnh, điều kiện và cái tâm niệm của con người, chứ không phải hương là trần đâu. Sắc cũng không phải sắc nào cũng là sắc trần đâu. Thanh cũng không phải thanh nào cũng là thanh trần đâu. Vị xúc và pháp cũng vậy. Thì sáu cái lục căn nó đi với lục cảnh mà nó tác động vào, ta gọi đó là lục nhập. Đó. Cái này nó đi vào cái kia, nó đi sắc đi qua bên căn, căn nó đi qua sắc. Ở giữa đó có cái tâm sở gọi là xúc. À, xúc tẩy thọ tưởng tư, nó có cái tâm sở xúc. Cái này mình học nó thành ra bộ kinh nữa. Thứ kinh nữa mới nói tới cái đó mới là rõ được. Thế thì lục nhập rồi nè. À, lục nhập rồi tới xúc đi. Ở giữa đó có cái xúc. Thầy gọi nó là tâm sở xúc. Rồi kế đó có tâm sở tác ý. À, nhìn từ con mắt thì nhìn cái qua đều qua sân này. Ở giữa này dùng cái khái niệm để mình khái niệm á, thì ở giữa này nó có cái xúc. Bên đây nó đi qua tới đây. Bên đây, bên nhãn căn đi qua tới đây, giữa đây có tâm sở xúc. Rồi cái xúc này đó, nó mới tính điện vô trong cái bộ óc của mình, trong cái chất gọi là IQ đó, à, khoa học ngày nay gọi là IQ đó, là làm cho phân tích, rồi cái mình tác ý. Tác ý đó là đẹp, hay là xấu, xanh hay vàng hay đỏ hay trắng. Thành ra tác ý thì mình mới biết cái màu sắc đẹp hay xấu của cái sắc ở bên ngoài. Thế thì từ cái tâm sở xúc đó nó sinh ra tâm sở thọ. Đấy, quấn đi sắc thọ, thọ tức là xúc rồi thọ rồi tốt. Từ cái xúc đó nó mới đâm ra thọ. Đấy. Mà thọ đó thì có ba thứ thọ. À, có cái thứ thọ gọi là trung tính đó, là xả thọ. Thường ngày mình nếu mà ở trong gia đình mình mà không có vui, không có buồn, tâm hồn mình tương đối nhẹ nhàng đó, thì lúc đó mình cũng có một cái thọ. Nhưng mà cái thọ an lành, thọ nhẹ nhàng, thọ tươi tắn, thọ là trung tính, không vui và không buồn, thì lúc đó mình sử dụng cái xả thọ. Ai ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà xả thọ nhiều là người đó cũng thuộc về hạng có phước. Chứ còn người ít phước á, thì thường như phần nhiều là bị khổ thọ. Chẳng hạn như mình đi làm thuê, mình làm mướn, phần đông là ta biết trước dậy nấu nước, rồi lau nhà, rồi gì đó từ 4 giờ khuya cho tới 9 giờ tối chưa được ngủ. Thì thường nhiều là những cái người mà cực khổ làm như vậy đó, là gánh lấy cái khổ thọ. Còn những người giàu có sung sướng đó thì tất cả đều là sai bảo người khác làm hết, rồi mình ăn ở sung sướng không đó thì gọi nó là lạc thọ. Nhưng mà lạc thọ nó là lạc thọ của một học, chứ cái lạc thọ đó đạo Phật không có ham. Ngồi đó mà chỉ tay không có mà sai hết rồi, đứa nào mà làm chửi là mắng là chửi là chửi là bới đó, thì cái thứ lạc thọ đó đó đạo Phật gọi cái đó là thuộc về ngũ dục lạc. Cái lạc đó Phật không có khen. Cho nên khổ thọ là khổ rồi, mà lạc thọ phải coi chừng. Chứ cái lạc thọ mà bị vô minh nó làm chủ á, thì là cái lạc thọ nó cũng không xong đâu. Bảo người ta nấu ăn thịt ngon mà không chửi là chửi, là mắng. Bảo người ta nấu, bảo người ta chặt đồ, ủi cho thiệt khéo, mà ủi không chửi, cũng mắng, chửi. Bảo lau nhà cho thiệt kỹ, lau nhà cái lòng chửi, cũng mắng, cũng chửi. Nghĩa là mình là không làm nhà hết, mà mình muốn hưởng cái sung sướng không. Thế thì cái đó cũng gọi là lạc thọ. Cái lạc thọ đó là một vui nhất lượng vô ngần nào hay vui vật là nhớ chát sầu. Thì đi chơi vô trong những cái chỗ mà nhảy đầm ca nhạc á, rồi sung sướng, rồi hả hê, rồi mua thuốc lắc, rồi uống, rồi nhảy đó, cũng lạc lắm đi. Nhưng mà cái lạc đó là cái lạc của một hợp tục tử của ngũ dục lạc. Cái vui đó mà không khen. Tại cái lạc thọ là phải là sơ thiệt, thực ly, mà nó ra đây là cái lạc đó đó mới là cái lạc của mười phương chư Phật khen. Và sự thật cái lạc đó không bao giờ ai cướp, ai mất, ai làm, ai chứng của mình được. Chứ còn cái thứ mà lạc mà ăn, mà chơi, mà đua, mà đòi, mà đặt mặt đẹp, ăn ngon, uống rượu, quả quê, xài thượng hạng, cái lạc đó mất. Mất cấp kỳ, mất trong đêm cũng có, mất trong ngày này cũng có, mất tháng sau cũng có. Và mất có người còn lấy lại được giấc giác, chứ có người mất dính diễn, chẳng hạn như bị án tử hình thì lấy gì mà giấc giác. Ăn xài quá tài rồi lấy bạc của nhà nước, của nhân dân mà tận bị sự tử hình thì làm sao lấy lại. Cho nên cái lạc và thức của vô lạc đó là có thể hưởng từng ngày. Thì là khá khá là từng tháng, rồi giỏi chút nữa đó thì từng năm, và sau đó mất hoàn toàn. Một cái lạc thọ và cái lạc của đạo Phật là ly mà sẽ thiệt lạc. Tôi hỏi bây giờ cho trong nhà của các vị mỗi gì rồi bây giờ nói thiệt tôi nghe, có được nhiêu tiền? Nó dạ mà năm nay giờ được tỷ. Tôi mày cho lấy một cái lạc bỏ vô ngân hàng, lấy tháng 700, tao với má mày ăn xài tháng 7 triệu chứ, tao má mày ăn xài tháng 3 triệu, còn lại 4 triệu tao cho tụi mày phải đi học. Đi học nội trong cái đó phải học cho nên người, đủ tụi mày xài, còn tao với má mày ăn xài là 3 triệu thôi. Rồi mình tu cái pháp ly của học. Ly tiền tài, ly danh vọng, ly sự nghiệp, ly cả những cái bè bạn mà không phải thiện hữu tri thức, ly luôn. Đám cưới không đi luôn, đám sinh nhật không đi luôn. Giờ đám đạt cũng không đi hết, cỡ như ông Tự Thông thành là ông chơi ông cho xác rồi là chết, ông cũng không cần đám ma luôn. Thế thì ông còn nghe ai nữa. Thế là bắt đầu ly mà nó sẽ nghĩ là vô địch. Không ai giúp được cái vụ đó. Thôi nôi không đi, sinh nhật không đi, đám dỗ không đi, đám ma thì tới chia buồn chút, gọi là chia buồn thôi, chứ buồn mình có cái gì đâu mà chia. Không muốn chia cũng được. Mà tình nghĩa tới thăm chút. Thành ra là có tí bạc là thăng lấy bài tập. Còn mà nói, ôi trời, mấy lúc này tôi là thuộc về đại gia, có 10 tỷ rồi đó. Quá sao vậy? Nào, 10 tỷ rồi còn làm chi nữa để cho tử hình. Tháng đánh lý là 1 triệu rồi. Còn làm chi nữa để mang cái tội tử hình. Tử hình vô lý. Đó, học Phật là vậy đó. Học Phật là nó không có khôn. Nhưng mà nó có phải nói rằng là không bao giờ ai lấy được cái an lạc của họ có. Thành ra là từ xúc à, cái tâm sở xúc nó sanh ra cái tâm sở thọ, mà thọ thì có sở thọ là nhẹ nhàng thôi, cái đó là khổ thọ, là thọ. Chẳng hạn như từ cái lạc thọ của những người ăn chơi mà nó sinh ra cái HIV, Thế thì từ cái lạc thọ nó sinh ra cái khổ thọ. Còn mình mà tu sơ thiền ly, nó sinh ra cái lạc đó là vô định, không ai lấy được cái đó. Rồi tu định mà nó sinh ra cái lạc thì cũng không có ai mà nhận được cái an vui, cái nhẹ nhàng, cái thanh thoát của mình. Cho nên ông đạo mình phải đi nói lần sau nè. Rồi cách gì hỏi tôi có không? Tôi nói có chứ, tôi đàng hoàng có làm việc đó. Cho nên phải nói rằng là qua một thời gian mấy mươi năm mình kinh nghiệm rồi đó, coi như là thấy rất là rõ để mình ứng dụng cái giáo lý đó có sự sướng thật. Và tất cả bà con chúng ta, Phật tử chúng ta, ai cũng làm được việc đó nếu mình chiến thắng nổi cái vô mình. Cho nên là 12 cái nhân duyên này vô mình là đứng đầu là vậy, chứ không phải đứng đầu là nó hồi đời ông có lý nào bây giờ nó tồn tại lại cho mình, nó làm cho mình vô minh. Phải nói vậy không trúng, không phải. Đừng có nói thừa cho vô minh hồi đời xưa tới giờ nó để lại mình vô minh, không nói gì nằm. Cho nên là tôi không có nói nhiều, tôi nói nhiều rồi nhiều người, nhiều bạn bè thầy của tôi đó, phải không? Thầy tôi với bạn tôi đó, họ nói tôi là ngang đầu cắt cổ. Chứ chương trình mà hồi xưa mà cái giáo án mà của những ông pháp sư ở Trung Quốc đó, mà viết ra rồi hạn thầy tôi, tổ tôi đem dạy tôi đó, bây giờ đem ra tôi quên cái rẹt, bôi bỏ. Không phải đơn giản đâu, phải nói gì tôi cũng chịu đâu nhá. Anh nói vậy nè, anh nói vô minh ái thủ tam phiền não, hành hữu dĩ chi thủ nghiệp đạo, tục thức chi thọ tinh sinh tử, thất chi đồng danh chức cổ đạo. Có nghĩa là vô minh ái thủ này là ba cái món này là gọi là tục nghiệp quá khứ, nó là ba cái món nghiệp nhân phiền não của quá khứ. Nói câu đó trật, hành hữu dĩ chi thủ nghiệp đạo, hành đó, vô minh hành đó, hành và hữu à, là nghiệp đạo. Đâu có phải hành người ta có quyền hành thiện, ta có quyền hành ác, chứ đâu có phải là hành hữu là nghiệp đạo đâu. Tùng thức chí thọ tinh sinh tử, thất chi đồng danh chức khổ đạo, thất danh sắc lục nhỏ xúc thọ là mấy cái món đó gọi là khổ. Không phải khổ là tại ai khổ, chứ đâu phải là tùng thức chí thọ tinh sinh tử là khổ. Cho nên là cái lối chia máy móc như vậy ta không có trúng chân lý. Đó là đầu xưa tôi học, bây giờ tôi rất sợ là học trò của tôi mà tôi dạy lại cái đất học trò nữa đó, vô cùng nguy hiểm. Từ đó tôi mới hồi tưởng lại một cái nhà thông thái nào đó, người ta nói là làm thầy thuốc mà sai lầm đó, là chỉ làm chết một người hai người là đã là cũng gọi là nhiều rồi đó. Còn làm văn hóa sai lầm á, nó di hại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Câu đó rất là đúng mà đáng sợ vậy. Làm thầy thuốc mà sai lầm thì nó hại một người, hai người, ba người. Ông nào mà làm lâu thôi lắm thì cuộc đời mình làm thầy thuốc thì chết thì ba bốn cái cô hồn nó ở ngoài lãng giảm trước cửa thôi, chứ không có ông nào nhiều hơn nữa được. Còn làm nhân quá sai lầm là nó di hại từ đời này sang đời này. Cho nên cái câu mà là quân sử thần tử, thần bất tử cũng trung câu đó, ai nói thì tôi cũng chưa cần truy nguyên ra. Nhưng mà cái chế độ mà của quân chủ phong kiến á, là cho họ cái quyền mà tru di tam tộc, cho họ cái quyền tru di cứu tộc. Cái người mà đưa cái lý thuyết đó đó là tội lỗi không biết bao nhiêu mà cái. Đã chết không biết bao nhiêu thế hệ vô tội trong trách, những linh hồn trong trách mà bị tru di cứu tộc, tru di tam tộc còn gì cuộc đời người ta. Đó là văn hóa sai lầm rồi, chỉ vì định vợ nhà vua để lấy chức lấy quyền đưa ra một cái học thuyết. Học thuyết đó là tất nhiên là cái chế độ phong kiến quân chủ là họ mê rồi. Họ đưa ra ở đây cái này hay quá, cái này để lấy làm luật đây. đi vô trong luật pháp của nhà vua. Cho nên là chỉ vì danh vì lợi mà đưa ra một cái học thuyết như vậy là tội lỗi không biết chừng nào mà kể. Cho tới ngày nay mà cũng còn chưa hết cái chế độ phong kiến, mà đỡ rồi, nhờ chế độ tổng thống nó ra nhiều quá mà. Bây giờ là không có quyền tam tổng hay là tứ tổng nữa. Cái thời kỳ như năm mình đây nè, đời Lê đời còn Trung Duy Nguyễn Trãi tam tổng nè, gần đây còn Trung Duy, tội lỗi lắm, dân quá sai lầm tội lỗi. Thành tích trong đạo Phật của chúng tôi nhiều vậy, giảng kinh là triển khai kinh điển vô cùng tội lỗi, chỉ có cái điều là cỡ như tôi về bây giờ chưa có dám triển khai. Tôi nói được cỡ nào là tôi nói mé mé mí mí vậy chứ còn không dám triển khai. Chỉ được đấy mà không dám triển khai, thì tôi muốn nói được nhiều, nói được chút nào nói. Thế thì là thức tinh sắc lục nhập. Lục nhập là lục căn nó đi vào chứ lục cảnh, còn nhập là đi vào. Mà còn á, nó thành sáu cảnh mà nó thành trần hay không trần là do con người của chúng ta. Cho nên nó có tội vậy đó. Cái thân của quấn này cũng có hề tội mà. Anh là có một phần sắc và phần tâm. Ở phần tâm anh mà nếu anh đừng để cho vô minh nó làm chủ, nó nhuộm cái hành, cái sắc, cái hành, cái thức, cái sắc của anh thì lúc căn cảnh nó có sao. Căn cảnh vô như, tâm cảnh vô như, cảnh thuận tập. Tâm và cảnh nó không có tội lỗi gì hết. Như là trăng nó ở trên cái mặt nước lăn tăn vậy đó, nó lăn tăn vậy đó. Mà nếu mà cái lăn tăn đó mà nó lặn rồi đó, cái mặt nước lăn tăn mà nó phẳng lặn rồi đó thì tăng nó hiện ra. Thế thì tăng cũng không phải là nguyên nhân của lăn nhăn, mà nước cũng không phải là nguyên nhân của lăn nhăn. Tại vì có gió thổi mặt đất lăn nhăn thì làm cho tăng và nước không còn, tăng không còn là tăng sát, nước cũng không còn là nước phẳng. Mà khi mà mặt nước nó phẳng rồi thì tăng vằn vặt lúc lên vờn lại nước, chứ không phải tăng là phải lăn nhăn lăn. Do vậy cho nên là ta học tới cái chỗ này là ta thấy là căn cảnh không có tội lỗi, đừng có sợ. Thân này không phải là xấu đâu, không phải là nguyên nhân của tội lỗi, không phải là xấu. Cho nên cái lúc qua Phật nói nó kinh khủng, rằng ta là Phật đã thành, còn tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Chứ không phải ta là Phật, còn các ông là không phải. Đừng có nói gì. Chúng sinh chỉ là những cái người giống như những cái con mà nó lầm lạc, nó ở trong một cái nhà giàu hết sức giàu mà tại vì nó lỡ nghe lời bè bạn xấu ác, bỏ nhà bỏ cha đi chơi thì qua lang thang rồi lưu lạc, rồi nghèo khổ đói khổ lang thang mà không có điều kiện để trở về. Mà đi làm thuê là mướn cực khổ, nhơ nhái nhơ nhóc vậy để mà kiếm sống qua ngày. Nhưng mà lúc nào đó rồi có người lại mướn làm thuê, là mướn riết đi lần về tới quê mình, gặp với nhà của ông cha mình, trở về nhà của ông cha mình thì đích thị là cha mình. Ban đầu thì cha mình kêu mình về, mình không dám về, mình không dám ở, vì mình nghĩ là cái thân khổ sở này không phải ông này, không phải là nhà mình đâu, nên nhận cái làm mướn công nhật để mà sau đó cuối cùng là về ông cha ông nhìn nhận là con rồi, biết mình là con lưu lạc, nhận hưởng được cái gia tài của cha mình đó chứ. Gia tài của cha mình mà, mình có quyền hưởng trọn mà. Thế thì tất cả chúng sanh cũng vậy. Nói rằng là tục thức với thọ tinh sanh tử thức, thất chi độc danh với khổ đạo. Từ thức là danh sắc, là lục nhập, là xúc, là thọ, là sanh tử. Phải cái đó là khổ, không phải. Bảy món đó cũng không phải khổ. Khổ hay không là do mình. Nếu mình để cho vô minh nó làm chủ thì bảy món đó nó là tay sai của vô minh, cho nên con người mới khổ. Thế ví dụ như nghe Phật Thích Ca, Phật dạy thì khổ đế tập đế diệt đế đạo đế, Phật dạy vô minh hành thức chính sách thực nhập xúc vân vân, rồi mình giết vô minh, thắng vô minh, biết mặt nó, vô minh là thành đạo cốt. Mình không cho nó vô nhà thì làm sao của cải mình mất được. Rồi cho nên cái này nó sâu ơi là sâu. Thật ra là thức là danh sắc, là lục nhâm, là xúc, là thọ, là từ thọ nó sanh ra ái. Ái không ái là người chứ không phải là, chứ cái ái nó cũng có tự tánh. Ái không hề có tự tánh. Tất cả các vị tìm coi các vị cái ái trong các vị là cái gì. Các vị nên nhớ rằng tất cả chúng ta ai cũng đều có một cái tự tánh đệ nhất nghĩa không của ta. Đệ nhất nghĩa không tức là bản tánh. Bản tánh của ta, bản tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Thì ai cũng đều có một cái đệ nhất nghĩa không. Chứ đâu phải là người nào cũng là cái ái là cái của mình đâu. Đâu các vị tìm coi các vị ai người có cái ái, cái ra sao, màu gì, màu sắc của nó là gì, cân lượng của nó là bao nhiêu gram, bao nhiêu micron, bao nhiêu là nặng nhẹ thế nào, nó cứng hay nó mềm, không hề có. Kể cả cái ốc của người ta bây giờ người ta cưa ra, người ta lấy cái ốc ta để riêng, ta nuôi. Nuôi xong rồi ta trị cái bệnh ở trong cái con người rồi đi dài bữa, năm ba bữa người ta lấy cái ốc ta ráp trở lại, người ta còn sống. Nhưng mà tiền cũng không hề thấy có cái ái của các chị là cái gì. Do vậy cho nên mười phương chư Phật không có tu hành hết, chỉ biết vô minh như qua đớp ra nuôi không. Chỉ biết vô minh là không có tự tánh. Cái thật tính của vô minh là Phật. Cho vậy mà không có sai lầm. Không có sai lầm thì gọi là người giác, còn sống trong sai lầm thì gọi là người mê. Người mê là chúng sanh. Còn sống không có sai lầm là người giác, mà giác tức là Như Lai, là Phật. Chứ cũng chẳng ai. Đấy. Cho nên mình mới học chứ. Học chứ đâu có phải trời sinh cái thân này ra để đi lại thiên hạ đâu. Xúc là thọ, ái, ái mà mình không có. Mà ái không có thì không có ái thì đâu có thủ. Cái thủ ở đâu mà có. Cái bảo thủ, cái giữ gìn, cái chấp mắt ở đâu mà có. Tự mình cũng không hề có. Nhưng mà nếu mình có ái, mình có bảo thủ thì đó là tay sai của vô minh. Do vô minh làm chủ, vô minh nó sai sử hành động sai lầm. Rồi từ hành động sai lầm nó sai sử thức sai lầm. Thức sai lầm nó sai sử danh sắc sai lầm. Danh sắc sai lầm nó sai sử xúc sai lầm. Xúc sai lầm nó sai sử thọ sai lầm. Thọ sai lầm rồi ái sai lầm. Là do cái gốc sai lầm nó truyền từ cái virus vô minh ở trên. Khi mà virus vô minh mà nó đã hiện vô, nó thành ra HIV rồi, thì biết chị A truyền qua anh C, anh B, anh B truyền qua cô C, cô C truyền ra cô B, đều là HIV hết. Nói vậy thôi. Mà kỳ thật HIV không phải ai cũng có, không phải người nào cũng kiếm có cái đó. Người có trí không bao giờ có cái đó. Mà người vô trí liều mạng, ăn chơi bạc bạc thì mới bị nó. Chứ nó không hề có ở trong trong trong trong con. Chỗ đó mới hay chứ. Cho vậy cho nên nhân loại đâu có phải là HIV đâu. Đừng có sợ. Ai đó bị là tại sao, nó có lý do. Mình gần gũi giá cái về cái môi trường, cái hoàn cảnh. Cho nên thọ có tội lỗi chứ. Thọ khổ thọ. Ai thủ chứ. Mình không có bảo phục. Nếu mình không có vô minh thì mình không có bảo phục. Cho nên là tôi ngồi tôi nghiệm ngũ quẩn. Nếu ngũ quẩn là thân mình, là con người mình đây, sắc thọ tưởng hành thức, vũ trụ bao la ngoài cấu tạo cũng bởi sắc thọ tưởng hành thức, tức là một phần vật chất, một phần là tâm. Tâm và sắc nó chia khởi ra cái đại vũ trụ, là vũ trụ và nhân sinh. Nhưng mà động đất, vũ trụ này không có ai thương, ai khóc, ai la nổi, ai đau đớn hả? Động đất nè, cái lửa sôi trào nè, và tất cả những cái của thế gian, động đất chết như đường sơn cả chục triệu người, rồi Iraq, Iran cũng mấy chục triệu người, rồi bên thì rồi bên Ấn Độ, bên Indonesia là cũng bao nhiêu người triệu nữa ha. Còn vũ trụ này vẫn là vũ trụ an. Là tại sao? Là tại vì vũ trụ nó chuyển biến theo cái quy luật sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, thì diệt như vậy. Cho nên tôi ngồi tôi tưởng tượng, ủa sao cái vũ trụ nó vẫn cứ bình an? Còn tại sao cái con người mình là một thành phần của vũ trụ, mình lại đau khổ như vậy? Là tại vì mình chưa thấy được, chưa nhận thức được cái chân lý thật sự của vũ trụ. Chân lý của vũ trụ là nó sanh như vậy, trụ như vậy, nó dễ như vậy, nó diệt như vậy, mà không có đặt cái vấn đề can thiệp của ai trọng hết. Không có can thiệp, không có đặt cái vấn đề can thiệp. Từ chỗ đó cho nên tôi mới nghiệm tới cái bản thân của con người mình đây nè. Sanh như vậy, cứ nói mình là sanh như vậy, trụ như vậy, chỉ như vậy. Bây giờ đây nè, tôi nè, nó qua từ cái răng này nó làm ra cái hạch cổ nè. Hạch cổ nó đau mấy ngày, tôi biết là nó đau cái gì. Tôi ngồi thiền tôi có mày đau tại đâu? Thế thì là tôi thiền cũng có mấy cả tuần á, thì tôi phát hiện ra là cái răng ở đây nè, là cái ông nhà sĩ đó, ông không cho nhổ, ông làm cái răng giả vô, ông hàng vô, rồi cái chân của nó hơi đau đau, mà tôi không thèm sợ, cho nên tôi để nó cứ nó đau đau đây không nói, mà đau lâu ngày vậy nó thiền tôi thấy là nó truyền cái hạch qua đây. Ở đây thì tôi nói à, như là đây là để đau là ung thư chứ gì. Rồi, à mày ung thư cũng tốt, nhưng mà theo ta nghiệm thì chú mày chưa phải ung thư, mà là cái hạch của cái răng đây. Cho nên là ngày thứ hai là ta có thể ta chờ cái ông ca sĩ đó, ông khoan cái tủy ông bỏ đi thì có thể cái này nó hết. À đấy như này là ta cứ nhìn cái thân này xanh như vậy, trụ như vậy, diễn như vậy, dạ diễn như vậy. Chứ tôi có nghe các đại gia mà tìm nhiều quá đi, người ta không cho cha người ta chết, người ta không cho mẹ người ta chết, người ta làm bằng cái cách là dây chằng chịt, dây trên dây dưới, dây ngang hông chằng chịt vậy đó mà sống tháng này qua tháng kia. Có người sống tới 5-6 năm trời mà bằng chằng chịt như vậy đó. Thế thì là mình không hiểu cái chữ như vậy, cái chữ như thị. Như thị sanh, như thị trụ, như thị dị, như thị diệt. Các pháp nó sanh như vậy, các pháp nó trụ như vậy, là như vậy. Các pháp nó dị, nó thay đổi như vậy, là nó thay đổi như vậy. cái pháp nó diệt như vậy, tùy thuận pháp tất, thì cái chết của một người nó đúng ra không có khổ lắm đâu. Nó giống như động đất vậy thôi à, nó giống như là núi lửa phục vậy thôi à, à nó gọn ghẽ vậy. Mà đời nay vì mình nhiều tiền quá, rồi mình học nghiên cứu giỏi quá không, mình can thiệp vào làm cho cái sân nó không còn như thị, cái trụ nó cũng không còn như thị, cái dị nó không còn cái dị như thị, cái diệt nó cũng không còn cái diệt như thị của chân lý của vũ trụ. Cho nên con người mình tạo ra cái khổ, tạo ra cái khổ. Trời ơi, bữa hôm tôi có tình cờ tôi liếc qua, tôi thấy mấy ông bác sĩ mà nói cái chuyện mà mổ mạch, mổ lỗ mũi đó. Ôi, tội nghiệp hết. Cha mẹ mình sinh mình ra như vậy thì cứ như vậy mà để đi. Thì sửa cái đó rồi nó tùm lum ra, silicon nó chảy tẹt qua đây, nó chảy tùm lum ra, mặt mày không còn. Đó. Cho nên cái đó mình sống sai cái quy luật của chân lý đó, mình tạo khổ ra đó, nó cho mình đó. Chúng mình là vậy đó, cái đó là chúng mình dày đặc thôi. Thành ra là vũ trụ diễn biến bình thường vô cùng, trong khi đó cái vũ trụ, tiểu vũ trụ mình cũng diễn biến. Phong bình ôi, sân bất sân vàng nào khổ tràn ngập, là tại vì mình sao chấp ngã và chấp pháp. Đấy, chấp ngã và chấp pháp. Cái vũ trụ nó giết một lần cả chục triệu người, nó đâu có nói nó giết ai đâu. Nó chuyển biến như vậy, thì nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó chỉ như vậy, và nó diệt như vậy, chứ nó không hề, không hề giết ai. Thành tư duy như vậy rồi mình thấy nó quá giải nhiều cái đau khổ. Cứ để vậy mà xong, gọi là tùy thuận chân lý mà xong. Sinh như vậy, trụ như vậy, chỉ như vậy, thay đổi như vậy, cuối cùng mình diệt như vậy. Mình bị mình can thiệp, mình bảo thủ, ái, tự ái, sinh ra, thủ. Do vậy cho nên ái thủ là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên đạo Phật dạy cái gì? Dạy phải đoạn dục và khử ái. À, hai cái từ đó nha. Đoạn dục, nếu nó có cái niệm dục, dục tức là muốn á, muốn về tiền tài nè, muốn về sắc dục nè, muốn về danh vọng nè, muốn về địa vị nè, muốn về giàu có nè, muốn cho sang trọng nè, và tất cả những cái mà mình muốn là nó đi ngược với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Do vậy cho nên cần mình phải can thiệp vào cái đời sống thanh tịnh bản nhiên của mình nhiều quá. Cho nên đồng bào thượng họ ở trên non, trên núi, trên rừng vậy nè, mà nếu mà nhìn cái bằng con mắt và của đạo nhãn đó ha, là nếu mà mình là người kinh mà mình tập được một phần của người thượng là mình ly ổn lắm, mình ly được nhiều cái lắm, mình nhẹ nhàng được nhiều cái lắm. Còn người thượng họ đơn giản như vậy, mà nếu mà họ biết ly nữa đó thì họ lại nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà có cái là tại họ, cái đời sống họ đơn giản là tại theo cái trình độ, cái trí thức của họ, họ không biết cái gì hơn, cho nên là họ đơn giản. Nhưng mà kỳ thật là họ chưa hề có ly, cho nên họ vẫn đau khổ. Họ không biết ăn xài cái sang trọng, cái quý phái, giống như là người kinh mình mà đi xài, mà ăn ở sử dụng cái nhà hàng 3 sao 5 sao gì hết, không cần 3 sao 5 sao, phải 8 sao gì hết. Họ rất đơn giản, nhưng mà sự thật là họ cũng chưa có cái ý định gì đi. Do vậy cho nên là cái vui của họ là cũng là trong cái tiếng thèn la, tiếng chài, sóc bắp bô, rồi cũng là nhảy nhảy, rồi cũng phải hát, thì cho họ cũng chắc là thú, cũng là hữu đó. Do vậy cho nên họ làm sao không biết. Bây giờ là được Liên Hợp Quốc công nhận là công chuyên của họ, đó là văn hóa phi vật thể. Mà nếu mà người thượng mà còn ái mộ cái chữ văn hóa phi vật thể đó, thì họ đơn giản, đơn sơ như thế mà cũng chưa gọi là ly. mặc ở trước treo con cái tấm vải nhỏ xíu vậy thôi mà cũng không gọi là đi. Nếu còn mê cái văn hóa phi vật thể, do vậy mà vô tình người kinh mình bày cho họ cái từ văn hóa phi vật thể là thêm cho họ một cái rằng buộc đó. Tụi tôi bao nhiêu ngàn năm nay rồi, tụi tôi là cứ đeo ngang sợi dây và treo miết như giải tập đen vậy. Tụi tôi vẫn quấn còn còn chen chen chen chen chen chen thùng thùng như tụi tôi vui đâu có gì đâu. Bây giờ bắt buộc tụi tôi phải đóng bao nhiêu tiền, phải làm bao nhiêu phim, phải chỉnh cho tiếng này tiếng nọ để gọi là văn hóa của tụi tôi là phi vật thể. Nó khổ thêm tụi tôi. Đấy. Cho nên tôi nói như vậy là thiền không đó. Thiền để mà cắt nghĩa cái chân lý của vũ trụ. Chứ không phải lại mà không. Mà ngồi bằng cái gì kiểu gì cũng được. Ngồi uống nước trà cũng được, gọi là thiền trà. Trà đạo đó. Của Nhật gọi là trà đạo, mình gọi là trà thiền. Là thiền trà. Rồi. Mình ngồi trên cái bộ đoàn thì gọi là thiền tọa, gọi là tọa thiền. Thế thì là ái ha, ái gì lắm, chúng ta ái dữ lắm nha. Phải thành thật, mình phải thành thật, tự soi rọi, coi cái cuộc sống của mình có thật sự có ái không? Ái gì? Ái tiền tài, ái thành công, ái sự nghiệp, ái chồng, ái vợ, ái con, ái cháu nội, ái cháu ngoại, ái năm hỏi, ái dây chuyền, ái cà rá, ái hồng xoàn, ái cái đầu uống kiểu mới, ái cái chân mày vẽ kiểu Hồng Kông, kiểu Đại Hàn, ái son cái màu của Đại Hàn, của thời đại, cái ái son của cái màu Pháp cũng rồi, à, tất cả những cái đó, nếu mình dám nhìn lại, thì nó là con đẻ của ai? Ái không, ái là thủ, đứa nào dám lấy cái son Đại Hàn của ta? Tao mới mua cái son Hàn Quốc đây ra, thấy không? Đấy là đau khổ gì cái son của Hàn Quốc? Trong khi nó son Pháp còn đây, không xài nữa. Đó. Cho nên là ái giữ lòng, ái. À, tôi nói vậy không có nghĩa là cười các bà các cô gì hết. Các ông cũng có cái ái của các ông. Nhiều ông bây giờ ta lên TV, ta đánh phấn không chứ bộ. Lên TV ta cũng đánh phấn là cũng là ái đấy. Chắc cái mặt bộ trưởng, tổng trưởng của mình vậy là chưa chịu đâu. Phải đánh phấn lên. Coi cho nó đẹp, cũng là cái ái thôi. Còn thầy chùa thì mặc áo phải so mới, thước tha. Tôi bây giờ tôi nói thật cái khác gì tôi thấy mà ăn mặc mà nó đẹp mà đẹp đẽ sao tôi không có à. Nhưng mà bây giờ giờ đệ tử nó mai độ tôi, nó cho vậy giờ tôi biết sao đây là tôi đang cắt tay không à, nó dài có tôi khó chịu tôi cắt tay cho nó gọn thôi à. Chứ mà thấy cái đẹp đó làm cho tôi giả tạo sao đâu, nó nguyên nhân của đau khổ của thiệt vương. Cái đó là mình nói riêng mình thôi. Chứ còn má tánh bổn đạo mình sao mình nói cái đó được. Nói đó ta nghe ta không có chịu. Không bao giờ ta nghe của mình nữa. Nhưng mà đây là tôi muốn nói là những người học 30 năm. Họ để ý cái đó mà hưởng cái sung sướng. Mà hưởng cái an lạc. Mà an lạc và sung sướng hạnh phúc đó. Không ai lấy được của mình. Cái đó không ai giật mà lấy, không bao giờ mất. Động đất có sụp cũng không mất, núi có cục lửa cũng không mất. Thế thì là ái thủ hữu, vô minh, hành, thức, chính sách, nhập, xúc, họ, ái. Ái nói lại nhờ ái rất nguy hiểm. Cho nên các vị thầy bố chúng ta mới đặt cái bài sau niệm chuỗi đó. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải giảng trùng. là trùng ba. À, chúng ta là những người ở với cái sông ái, cái biển ái, cái biển mê, cái sông mê sâu cả ngàn ngàn thước. Chúng ta đang ở trong cái biển khổ, sống cuộn cuộn ba đạo, chứ không phải chúng ta ngồi trên bờ đâu. Chúng ta ái dữ lòng á hà, ái hại, niệm niệm sinh tử ân ái hại, minh quy phù mộc dĩ kỳ thường, niệm niệm sinh tử ân ái hại. Trong kinh thường ví dụ là giống như là chúng ta mà là một con người, chúng ta giống như một con rùa đuôi, mình đã ở dưới biển cả ngàn năm mà mỗi một lần nó nổi lên thì có một cái bọc cây đi ngang qua, là nếu mà nó may mắn thì nó cái bọc cây ngang qua nó thì nó trong cái hang của nó ra, cái nó lội ngang ra, cái rồi nó đưa cái bọc cây đó, nó chung vô cái bọc cây đó, nó leo thì nó được nhẹ nhàng. Nhưng mà đuôi và cách rùa và cách trăm năm, mà rùa đuôi nó và cách trăm năm mới ra biển mà gặp tìm bọc cây thì nó đâu có dễ gì. Cho nên là tức là trong kinh Phật là chỉ như mình đây là mình gặp được Phật à, nó khó như là con rùa đuôi mà cả trăm năm mình lội ra biển một lần mà tìm cái bọng cây gì đó không dễ đâu. Thì gọi là minh quy phù mộc chỉ kỳ thường, thêm niệm sinh tử ân ái hải. Bây giờ thì chỉ còn có cái niệm mà sống chết thì Phật tình để cho biển nó đưa đẩy đẩy đưa vậy thôi. Còn mà hân hạnh, một con rùa nào hân hạnh mình được mình gặp cái bóng cây là không phải là đơn giản. Đó là kinh ta nói cái kiếp con người của chúng ta. Cho nên là mình dần tới dần lui dần qua dần lại rồi nó mới nói rằng là những người mà có cơ duyên mà nghe được chánh pháp của đạo Phật mà tỉnh thức được thì nó hay hiểu, nó giống như con rùa trăm năm mà vui và trăm năm mà lôi ra biển một lần mà được cái bọc cây. Câu đó mình nghe giống như là hù dọa ý hà hay là nói đại ngôn, nhưng mà kỳ thật không phải, không đơn giản tí nào. Bây giờ thử nói nước mình là bao nhiêu, là mấy chục triệu người mà nghe được đạo Phật là bao nhiêu, rồi nghe đạo Phật mà chấp nhận đạo Phật mà tự tin mà đi vào một con đường duy nhất của đạo Phật thì được bao nhiêu người. Cho nên cái câu đó niệm niệm sinh tử ân ái hại, sống chết chờ biển thôi, cái manh quy phù mộc dĩ kỳ phù vui trong năm mấy lội ra khỏi cái hang một lần, đi ra ngoài biển lội mà làm sao tìm cái khúc cây mục, cái gốc cây mục của nó trôi ngoài biển mà hy vọng gì gặp được, khó lắm. Bây giờ trên thế giới mình là bao nhiêu tỷ người, thử hỏi cho bao nhiêu người gặp được đạo Phật. Mà gặp đạo Phật rồi nghe chánh pháp của đạo Phật thì khác rồi. Đó, thật ra khó. Tôi thì cũng tùy chắc như vậy. Mà hôm nay tôi giảng ở trên chùa Thiên Minh, tôi nói vậy. Tôi mong rằng là Phật tử là phải học. Phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Phải văn như tư như tu thì nó mới có lợi ích lớn hơn. Còn bằng không thì mình cũng mình là người có bệnh mà mình cũng uống thuốc mà gặp thầy thuốc đó, nó không có học thuốc, rồi nó cũng không biết dược tính là gì, rồi nó cứ nó bóc lá này lá nọ lá kia rồi vậy đem cho mình uống, thì đương nhiên là không lành bệnh được. Mà mình bệnh mà mình uống thuốc mà hết lành bệnh, nhất định là uống thuốc trúng thầy trúng thuốc là lành bệnh. Bây giờ bệnh viện mà nhờ khám nhờ chữa mà trúng thầy trúng thuốc là lành bệnh thật sự. Thì cái trường học đạo này cũng vậy, học cho thầy trúng thầy, học chánh pháp đúng như chánh pháp, nhất định là có đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình ngay trong lúc cuộc sống. Chứ còn cái từ mà tu để nửa sao nó chết mà chờ đó, cái đó hoàn toàn lừa bịp bất cả. Tu bây giờ là phải có an lạc bây giờ, sách lại đó. Nếu mình thấy rằng mình nặng quá tại vì mình đổi, mình nặng quá tại vì mình cùi, mình thấy nặng quá cúp xuống sống tại vì mình ghét. Thế thì bây giờ là mình biết à, do đội nặng thì bóc quăng ra. Quăng ra một cục 1 kg là nhẹ được 1 kg lô, và kia quăng ra 10 cục 10 kg là khỏi đội, hết nặng. Kết cũng vậy, 200 kg hai đầu quăng ra hết, quăng ra ký nào thì nhẹ ký nấy. Chứ tại sao quăng làm vậy là sao? Gánh nặng cùi nặng đội nặng mà bóc quăng rồi mà không nhẹ là sao? Có nghĩa là anh không có bóc, anh không muốn quăng. Quăng là anh mờ, anh rờ rờ này rờ rờ cái gì, anh nói rằng anh bóc, anh quăng cái gì đó, anh không bóc. Cho nên cái nặng anh không có được nhẹ. Thì tôi nói cái đó là đại chúng tỷ phải quăng, mà quăng là nhẹ. Có quăng đi phiền não của mình, có quăng đi ái, có quăng đi thủ, có quăng đi hữu thì phải nhẹ thôi. À, rồi á, còn cái sanh lão tử đó hả? Sanh lão tử chuyện bình thường. Giảng pháp nó sanh như vậy thì cứ để nó như vậy. Giảng pháp nó trụ như vậy là cứ để nó. Giảng pháp nó biến chuyển như vậy, nó diễn như vậy là cứ để nó. Giảng pháp nó diệt như vậy là nó diệt như vậy. Đó là kinh đại thừa vô lượng nghĩa, không có can thiệp vào nó. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy mình phải nhìn giảng pháp này xá lại phát ơn pháp của Như Lai khó nói khó nghe, hàng thanh văn nhân giác của các ông khó mà nghe được. Ông xá lại phát ơn Bạch Thế Tôn, ông Văn Thù Sư Lợi cũng nói Bạch Thế Tôn chúng con có khả năng nghe được, chúng con đã từng tích lũy phước đức nhiều đời, chúng con tin rằng chúng con có thể nghe được. Như Lai xin Như Lai nói cho. Đức Phật nói này Văn Thù Sư Lợi, các pháp nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy. Rồi á, các ông phải nhìn bằng á, giảng pháp đó, cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái tạo tác của nó như vậy, cái nhân của nó như vậy, cái duyên của nó như vậy, cái quả nó như vậy, cái báo nó như vậy, và rốt ráo nó như vậy là như vậy mà đừng can thiệp. À, đừng nghe. Do vậy cho nên là chúng sinh mà như tôi nói nãy đó, mình khổ là gì? Thì cái tánh nó động rồi mình kiếm thiết, thì kiếm thiết mình sẽ dựng trở lại, tạo tác trở lại. Còn như vũ trụ nó cứ nó như vậy mà, thì trụ như thế dễ như thế dễ cả nó diệt. Cho nên có những cái mà nó chôn vùi dưới đất là bao nhiêu, cạnh trung xuất cạnh tông xuất dưới giờ ta nào nên ta gọi là khảo cổ đó. Là vì đất nó chôn vùi như vậy là nó lấp như vậy. Còn mình bây giờ là mình can thiệp vào, chống vậy thì cái thế lực của thiên nhiên. Do vậy mà mình đương nhiên là mình phải thấy là mình khổ. Mình truy nguyên ra là do đâu? Là do chấp ngã và chấp đó. Do không đủ sức tùy thuận chân chân lý. 80 tuổi rồi mà can thiệp cả chục cái thời gian, đó là mình không tùy thuận chân lý cái gì nữa. Do vậy cho nên là tôi khuyên các Phật tử nên tập, nên để ý về vấn đề tùy thuận chân lý. Tùy thuận chân lý. Thế thật sự bây giờ đây là tôi nói các chị nghe, có những đứa đến bây giờ đây là nhà nước kêu gọi này, và các bác sĩ kêu gọi là có những đứa đến nhỏ xíu mới đẻ ra mấy tháng mà nó đã từng và hở van tim, nó từng đau mỡ rồi tâm can tiền nó thành, nó có thể được hết. Chứ đâu phải đợi già, phải 30, 20, 50, 40, 60, 70 gì đâu. Do vậy cho nên giảng pháp nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diễn như vậy, nó diễn như hiểu cái được cái đó rồi thì mình đừng có đau khổ nhiều. Đau thì cũng mua thuốc uống chơi, khó chịu quá mua thuốc uống chơi. Nếu mà cái bệnh mà nó còn có thể dễ dàng trị thì cũng trị chơi, mua thuốc uống chơi, nó nhẹ, nó không đau sướng hơn chứ. Nhưng mà điều nếu mày tệ quá phải không thì cứ chết chơi vậy thôi. sanh nè, sanh đừng có gì vượt kiều. Một tức thì hơi thở là trở thành kiếp lai sanh. Do vậy trên đây vấn đề sinh tử mình phải để ý cái đó. Tức thì một hơi thở là kiếp lai sanh. Cho nên nó sanh như vậy là mình cứ từ từ mà sống như vậy. Và nếu mày tới đó mày hết không là cứ bình tĩnh, gọi là như vậy là như thiền sanh đó. Rồi là lão bệnh tử, già bệnh chết đừng sợ, tùy thuận chân lý, già thì phải bệnh phải chết. Quán chiếu như vậy gọi là quán chiếu 12 cái chân duyên. Mà khi mà thấy được 12 cái chân duyên như vậy rồi đó, thì giải pháp toàn là tương quan tương duyên, lập nhân lập quả cho nhau, chứ không có cái nào là tự nó sanh nó ra, và cũng không có cái nào là chủ của cái nào, mà tương quan tác động. Vô minh làm nhân cho hành, hành lại tác động ngược lại vô minh, rồi vô minh hành làm nhân duyên cho thức, thức nó tác động lại nó làm cho vô minh hành, thành nó tương quan tương duyên như vậy, ta gọi là cái chân lý duyên sanh. Chân lý duyên sanh tương quan tác dụng mà hình thành lẫn nhau, chứ không có cái nào là cái đầu mối ban đầu. Vì vậy cho nên giải pháp vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có cái tự tánh, không có cái chủ thể của riêng nó, mà nó tương quan tương nhiên trùng trùng mà nó hình thành, mà nó tồn tại. À, do vậy cho nên là khi thấy được cái chân lý duyên sanh rồi, duyên quyển, mà duyên sanh thì duyên quyển. Do vậy cho nên bây giờ tu tập vô minh là không có gì, thì diệt vô minh diệt, gọi là vô minh diệt. Vô minh diệt thì hành sai lầm diệt. Diệt cái vô minh là cái nguyên nhân của sai lầm, thì hành không còn sai lầm, tức là vô minh diệt thì hành sai lầm diệt. Hành sai lầm mà diệt á, thì thức sai lầm cũng không còn. Còn thức sai lầm không còn, thì danh sắc sai lầm cũng không có động cơ. Danh sắc sai lầm không còn, thì thọ, tưởng, hành, thức sai lầm đều không còn. Mà thọ tưởng hành thức sai lầm không bị cái động cơ sai lầm làm sai lầm, thì sanh lão tử là tùy thuận chấn, không có ưu bi, không có khổ não. Đó, thế là mình học 12 nhân duyên là vậy đó. Cái đó phải học rồi phải tu thiền, chứ không phải là chúng ta không có quyền tu thiền. Mọi người đều có quyền thiền tọa, mọi người đều có quyền thiền hành, mọi người đều có quyền thiền trà, mọi người đều có quyền thiền hỏa cũng được. Hát trụ tọa hỏa đều thiền được, uống trà thiền được, nấu ăn thiền được. Gọi là tư duy mà, tư duy tu mà. Đó, 12 nhân duyên đó, nó vậy đó, hay lắm. Nói vậy thôi, chứ bao nhiêu người mà có thời giờ để đi học vậy. Cho nên manh quy phù học dị kỳ thường đó, khó lắm á. Ở quê làm sao đi học? Mà thầy cũng kiếp cơ bản ổng ra, lấy gì mà dạy ai? Cho nên nó cực lắm, khó lắm. Chúng ta có duyên thì cố gắng nỗ lực để mà nhờ cậy, chứ không đơn giản. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ vô biên đạo quốc tận thệ nguyện đoạn thệ nguyện ấm bậc đạo vô thượng thệ nguyện. Thank you.